Đây là một sai lầm lớn khiến bản thân cũng như nhiều người khác phải đau khổ. Nhưng trái tim anh không có cách nào để tự lừa dối bản thân. Người anh yêu chính là Doãn Băng Giao. Anh Bằng, những năm qua chúng ta chưa từng nhìn thấy cậu ấy, chỉ là cái bóng. Nói không chừng cậu ấy đã chết. Cộp một tiếng, Ngữ Giao nặng nề đặt ly rượu lên mặt bàn, chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly. Anh đứng lên, không vui nói. Em muốn ngồi ở đây cũng được, vậy anh sẽ ngồi ở phòng đọc sách. Anh ghét phải nghe những thấy câu nói Doãn Băng Giao đã chết. Ngạn Bằng, Tùy Thù kéo tay anh, khóc nói. Sau này em sẽ không bao giờ gọi anh là anh. Nếu không cả đời này anh sẽ mãi mãi chỉ có thể coi em là em gái. Ngữ Giao lạnh lùng rút tay ra. Cho dù em gọi là gì đều không thay đổi được sự thật. Ý Thu, chúng ta ly hôn đi. Đây chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Anh xoay người đi ra ngoài. Cả cơ thể Tùy Thù như mất đi toàn bộ sức lực, ngồi sụp xuống mặt đất. Từng giọt nước mắt rơi xuống tấm thảm đắt tiền. Tại sao lại trở thành như vậy? Trước đây cô cho rằng trong lòng Ngữ Giao có mình, cho dù không phải là yêu nhưng cũng rất thích. Nhưng từ sau khi Doãn Băng Giao xuất hiện, cô biết trong trái tim anh đã không còn vị trí cho mình nữa rồi. Nhưng cô không tức giận, vẫn ở bên cạnh anh như trước đây. Cô cho rằng chỉ cần dùng tình cảm chân tình, có thể có một ngày nào đó anh sẽ cảm động. Nhưng 6 năm rồi, trái tim anh vẫn luôn luôn khép chặt. Tùy Thù âm thầm tự thề với lòng. Ngạn Bằng, em sẽ không ly hôn, tuyệt đối sẽ không ly hôn. Em sẽ có một ngày, anh sẽ yêu em, nhất định anh sẽ yêu em. Ngữ Giao đã trải qua một đêm dài đằng đẵng trong phòng đọc sách. Gần đây mí mắt anh thường giật không ngừng, giống như có điều gì đó sắp xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, anh đã tới công ty làm việc, vùi đầu vào trong công việc. Trong công ty có rất nhiều việc, anh hoàn toàn có thể giao cho cấp dưới giải quyết, nhưng anh luôn tự mình xử lý. Anh muốn dùng sự bận rộn để làm tê dại thần kinh của mình. Một ngày bận rộn trôi qua, Ngữ Giao đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn bóng người dưới lục tục tan việc về nhà. Riêng bản thân anh hoàn toàn không muốn về nhà. Hôm nay, ngôi nhà đó đã không còn là một ngôi nhà theo đúng nghĩa của nó. Ngữ Giao xoa xoa mi tâm, xoay người, cầm chiếc áo vest vắt trên lế, khoác lên vai, đi ra khỏi phòng làm việc. Anh nhớ mình còn có một nơi để tới. Sao, chờ tới một chút. Phạm Khiết Phàm bước tới, hỏi. Cô Tô vẫn từ chối chuyện ly hôn đúng không? Ngữ Giao gật đầu. Ừ. Hay là để tớ thử nói chuyện với cô ấy? Cậu. Anh nghi hoặc nhìn. Chẳng lẽ cậu quên tớ có tài ăn nói như thế nào rồi sao? Mỗi lần có hợp đồng, chỉ cần tớ ra mặt nói mấy câu là cậu đã có thể thành công rồi. Phạm Khiết Phàm mỉm cười, cô biết Ngữ Giao không yêu Tô Y Thu. Anh cười cười. Được, vậy thử đi. Buổi tối ăn cơm cùng nhau nhé. Không, tớ có việc rồi. Anh đi thẳng vào trong thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, bấm xuống tầng ngầm bãi đậu xe. Gương mặt Phạm Khiết Phàm nhìn như đơ đám, thầm tự cổ vũ trong lòng. Cố gắng lên, nhất định phải cố gắng. Chỉ cần người phụ nữ cậu ấy yêu không có bên cạnh, cô cũng không cần lo lắng. Ngữ Giao lái xe tới một khu chung cư sang trọng. Nơi này trước đây anh đã từng mua cho Doãn Băng Giao một căn hộ chung cư. Mấy năm trước, anh đã mua một căn hộ đối diện với căn hộ của Doãn Băng Giao. Vừa khéo hướng cửa sổ của căn phòng này có thể bao quát hoàn toàn cửa sổ căn phòng của Doãn Băng Giao. Anh làm như vậy chẳng qua là chờ đợi có một ngày Doãn Băng Giao trở lại. Anh sợ nếu như bản thân trong căn phòng của Doãn Băng Giao cô hận anh như vậy, nếu biết anh sống ở đó nhất định sẽ không dám trở về. Cho nên anh đã mua một căn hộ đối diện, có thể quan sát nhất cử nhất động của căn phòng đối diện. Nếu cô trở lại, anh tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy hoặc hù dọa cô. Đỗ xe xong, Ngữ Giao đi về phía thang máy để tránh chạm mặt với Tô Y Thu. Thật ra tạm thời ở lại nơi này cũng là một ý kiến hay. Đi tới cửa thang máy, nhìn thấy một người phụ nữ cũng đang đứng chờ thang máy. Mái tóc đen nhánh gợn sóng của Tiên Loan Nhi xõa xuống bờ vai, trên tay cô cầm một cuốn sách, cúi đầu chăm chú đọc. Mái tóc trên trái xõa xuống tạo thành một tấm rèm tuyệt đẹp, khiến Ngữ Giao đứng bên cạnh không thể nhìn được gương mặt của cô. Cửa thang máy từ từ mở ra. Tiên Loạn Nhi vừa đọc sách, vừa đi vào trong. Ngữ Giao đứng bên phải cô, vươn tay nhấn nút lên lầu 8. Tiên Loạn Nhi vừa giơ tay, định nhấn nút, nhìn thấy đèn đã sáng, vì vậy cúi đầu tiếp tục đọc quyển sách trên tay. Đây là quyển sách dạy nấu ăn, cô muốn làm cho nhóc con kia thật nhiều món ăn ngon, nhưng thằng bé lại ăn kiêng rất kỹ. Để con trai phát hiện ra thật khỏe mạnh, cô cũng phải nghiên cứu không ít những cuốn sách như thế này. Trong thang máy, Ngữ Giao đứng thẳng tắp, sắc mặt nặng nề, cũng không hề chú ý đến người phụ nữ ở bên cạnh. Thang máy từ từ đi lên. Mấy giây sau, đột nhiên vang lên một tiếng đinh, trong thang máy

Cô che mặt, muốn kéo Tiểu Tiết Diệc lại, nhưng cậu bé lắc đầu nói. Chú hiểu lầm rồi, cháu không mướn tiền, đây chỉ là dùng từ tượng hình thôi. Ồ, không phải. Ngự Dao cười cười, thích thú nhìn cậu bé ở trước mặt. Tiết Loan nhìn nụ cười trên gương mặt anh mà kinh ngạc, nụ cười này không giống với nụ cười âm trầm của 6 năm trước, là nụ cười dịu dàng. Vậy từ miễn phí của cháu là có ý gì? Ngự Dao phấn khích hỏi. Tiểu Tiết Diệc tay trái vòng trước ngực, tay phải chống cằm, suy tư rồi nói. Chú phải có trách nhiệm với mẹ Noãn Nhi nhà cháu. Ngự Dao bắt đầu kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Noãn Nhi, đáy mắt có một cảm giác khác thường. Cô tên là Noãn Nhi. Thật xin lỗi anh, chỗ này con trai tôi hơi có vấn đề, anh không cần để ý tới thằng bé đâu. Tiết Noãn Nhi chỉ lên đầu con trai, ôm cậu nhóc. Đừng nghỉ ngợp nữa, chúng ta về nhà đi. Ôi buông con ra, chú à, nam tử hán đại trượng phu nhất định, dám làm dám nhận. Chú nhất định phải chịu trách nhiệm với mẹ cháu, đừng quên đấy. Lời của Tiểu Tiết Diệc chưa nói hết đã bị Tiết Nạn Nhi lôi vào căn hộ 805 ở trước mặt. Cánh cửa đóng rầm một tiếng. Ngự Dao tay trái ôm ngực, chống quỷ tay bút cằm, thích thú nhìn cánh cửa kia. Thì ra người phụ nữ có giọng nói và dáng người rất giống Doãn Băng Dao, tên là Nạn Nhi. Cậu nhóc kia cũng rất thú vị. Phía sau cửa, Tiết Nạn Nhi giận đến mặt đỏ bừng. Cái gì mà nam tử hán đại trương phu, dám làm dám nhận? Đó là mẹ dạy con mà. Đó là mẹ dạy con, chứ không phải dạy người kia. Nhưng chú ấy hôn mẹ, nên phải có trách nhiệm với mẹ. Tiểu Tiết Diệc cũng hực hừng khi thế. Con, mẹ... Tiết Loan Nhi bị con trai chọc giận, đến không nói ra. Tại sao mẹ lại sinh ra đứa con trai chứ? Tại sao con lại có một người mẹ như mẹ chứ? Nói với người ngoài đầu con trai mình có vấn đề. Tiểu Tiết Diệc cũng hừ một tiếng quay đầu. Tiết Loan Nhi lắc đầu bất đắc dĩ. Hôm nay đúng là mất hết thể diện. Nếu là trước mặt người khác mất thể diện cũng không sao, nhưng tại sao là trước mặt người đó? Cô đi thẳng về căn phòng bếp làm cơm tối. Tiết Tiểu Diệc cũng nhún vai một cái, cầm trong tay tờ danh thiếp của Ngự Dao, nhìn chữ tứ trên đó, cười hi hi. Tập đoàn Thẩm Thị, Thẩm Ngạn Băng, thì ra chú đó cũng đúng là một nhân vật lớn. Đầu của cậu bé bắt đầu suy nghĩ cái gì đó, nghĩ đi nghĩ lại, trên gương mặt anh lợi liền lộ ra nụ cười tinh quái. Cậu bé ngồi trước màn hình TV xem chương trình, một lúc sau, Tiết Loan Nhi làm xong đồ ăn bưng lên bàn. Tiết Tiểu Diệt cũng tắt TV, chạy tới, hấp tà hấp tấp chạy tới ôm chân mẹ. Mẹ Loan Nhi, mẹ yêu của con, đừng giận nữa nha. Mẹ nào có thời gian tức giận với con, mau ăn cơm đi, ăn xong thì ngủ sớm một chút. Vậy mẹ cười một cái đi. Cười một cái có nghĩa là không còn tức giận. Cậu nhóc dỗ. Tiết Loan Nhi nhếch môi, miễn cưỡng cười cười, sau đó ngồi xuống ghế. Được rồi, mau cơm đi. Thực ra từ khi nhìn thấy Ngự Dao đến bây giờ, tâm trạng của cô vẫn chưa tỉnh lại. Tất cả những chuyện trước đây bỗng chốc hiện lên trong đầu, giống như một cuốn phim không ngừng phát ra những hình ảnh đau khổ trước đây. Chỉ là cô không hiểu tại sao Ngự Dao lại xuất hiện ở nơi này. Vừa rồi, dường như anh ta còn định đi vào căn hộ ngay sát bên cạnh. Chẳng lẽ anh ta đang nuôi dưỡng tình nhân ở đây sao? Tiết Tiểu Dược trèo lên ghế, hai tay đặt ở mép bàn, đôi mắt mở lớn khoa trương nói. Mẹ Noãn Nhi, con cũng là vì tốt cho mẹ thôi mà, chú đó là một nhân vật lớn đó. Làm sao con biết người ta là nhân vật lớn? Con đọc danh thiếp của chú ấy. Được rồi, chúng ta không nói về người đó có được không? Cô thật không muốn tiếp tục chủ đề về người kia. Con thấy chú ấy rất xuất sắc, nếu mẹ Noãn Nhi và chú ấy ở bên nhau, chú ấy sẽ trở thành bố của con. Đủ rồi. Tiết Loan Nhi hét lên một tiếng, cắt ngang lời cậu bé, chiếc đũa trên tay nặng nề đặt xuống. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiết Tiểu Diệc sững sờ trong giây lát, mẹ chưa từng hung dữ với cậu như vậy. Cái mũi nhỏ đỏ ửng, cúi đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống. Tiết Loan Nhi nhận ra sự hung dữ của bản thân, liền ngồi xuống bên cạnh con trai, vội vàng an ủi. Mẹ không cố ý hung dữ với con đâu. Được rồi, đừng khóc nữa, chúng ta ăn cơm đi được không? Cậu bé khóc đến hai vai run run, nức nở nói. Con chỉ là muốn có một người bố, con chỉ là hy vọng có một chú xuất sắc tuấn tú làm bố của con thôi mà. Chương 157, con trai thiên tài. Cậu bé càng nói càng đau lòng, một tiếng khóc lại bật ra bên ngoài. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, dù thông minh đến đâu nhưng vẫn sẽ biết khóc. Biết khát vọng có một người bố. Tiếng khóc của cậu bé khiến trái tim Tiết Loan Nhi đau đớn. Cô ôm chặt con trai vào trong lòng, không biết nên nói gì.